Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 602, Hắc Giáp Vỡ Vụn. Ma kiếm Franca tấn thăng thần khí lúc không có thăng cấp chính mình cấm chú, cũng không có thu hoạch được ngoài định mức thuộc tính từ đầu. Nó đem tấn thăng lúc hết thảy toàn bộ đặt ở chính mình đặc chất bên trên. Liền là phá hủy, tại đẳng cấp là bán thần khí lúc nó liền có được miểu sát truyền thuyết cấp. Nhẹ nhõm phá hủy sử thi cấp năng lực, hiện tại thân là thần khí nó càng là có phá hủy thần khí năng lực. Đương nhiên, phá hủy ngang cấp trang bị hậu quả, khả năng hội dẫn đến thân kiếm băng liệt, thần khí vẫn diệt, thế nhưng là Franca đã thỏa mãn, nó vô số cái cả ngày lẫn đêm chấp niệm. Đã triệt để thỏa mãn, chuôi kiếm bên trên phong ấn con mắt hai đạo xiềng xích biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, Dạ Sắc cầm trong tay ma kiếm đã chạm tại ma thần phía sau lưng. Cường đại lực đạo để ma thần rơi đập tại vô tận thâm hải. Thoáng qua nước biển phun trào, hắn như ca kiếm đột kích, hung hăng một quyền đánh vào Dạ Sắc phần bụng, đau nhức. Không cách nào nói rõ kịch liệt đau nhức. Hắn tự thân HP đã siêu việt Mark đạt đến vô hạn. Lý luận bên trên cho dù là chiều sâu hình thức hắn cũng sẽ không có bất kỳ tử vong uy hiếp. Nhưng phần này chịu đến công kích thống khổ vẫn là muốn từ đầu chí cuối tiếp nhận xuống. Trên bầu trời hai đạo ảo ảnh điên cuồng đụng nhau. Hai cái siêu việt thần cấp quái vật kia đòn công kích này. Xé bát, va chạm. Thân thể hết thảy bộ phân toàn bộ là vũ khí. Ma thần đang điên cuồng tiến công. Bởi vì hắn không phải hoàn toàn không có phần thắng. Dạ Sắc chỉ là người. Chỉ là người chơi. Đây chính là hắn nhược điểm chí mạng. Chỉ cần công kích đầy đủ kịch liệt. Dù là máu của hắn số lượng đạt đến vô hạn cũng vô dụng. Cho hắn khó mà chịu được thống khổ. Tại tinh thần tầng mặt tiến hành đả kích. Bức bách hắn chịu đựng không nổi mà ló cao. Dạng này, hắn liền thắng. Dạ Sắc trao mày, lấy tay lau đi khóe miệng máu tươi. Hai người đã chém giết hơn 10 phút. Toàn bộ vô tận thâm hải đều bị bọn hắn chiến đấu dư ba chỗ chấn động. Kích thích sóng biển ngập trời. Giữ gốc đoán chừng hắn đã đối ma thần tạo thành chục tỷ tổn thương. Nhưng là ma thần lượng máu một mực là mắc cấp bậc. Không có biến động dáng vẻ. Franca, ngươi còn bao lâu nữa mới có thể phá hủy hắc giáp? Hắc giáp chưa trừ diệt. Hắn liền vĩnh viễn không cách nào đè thấp ma thần lượng máu. Cũng liền làm không được tiêu diệt ma thần mục đích. Muốn giết ma thần, trước hết phá hủy hắc giáp. Còn muốn một lúc, Franca trả lời. Ngươi trên người tử vong thần lực là để ngươi bảo trì tại thần cảnh lực lượng. Bán thần cấp dung hợp giao phó ngươi lượng máu vô hạn sẽ không thua năng lực. Nhưng chân chính cung cấp ta sử dụng năng lượng rất ít. Ta toàn bằng tự thân đang chiến đấu. Mặt khác, ngươi cẩn thận, ma thần gia hỏa này tất nhiên còn có kinh khủng chuẩn bị ở sau. Hắn không phải đơn giản như vậy liền bị đánh bại nhân vật. Ta hiểu, chiến đấu lại một lần bạo phát. Sau vừa rồi còn muốn kịch liệt, hung ác, Dạ Sắc thậm chí có thể phát giác được nứt xương thanh âm. Nếu như không phải HP biến thành vô hạn hắn đã chết mấy trăm lần. Đương nhiên ma thần cũng không phải là hoàn toàn không có tổn hại tổn thương. Hắn lòng bàn tay lân phiến tận số chóc ra vết thương sâu đủ thấy xương. Trên người lân giáp cũng là bao nhiêu đều có không trọn vẹn. Ẩn ẩn hiện ra vết máu, hắc giáp vốn là phòng ngự đặc hóa thần khí, lại thôn phệ qua không cách nào tổn hại cấp bậc đồ phòng ngự gia tăng lực phòng ngự. Càng là tại thôn phệ hai cái thần cấp Chimera lúc đem hắc giáp triệt để hòa vào tự thân. Nó lực phòng ngự chỉ sợ cùng cái thế giới này tương đương. Dù cho Franca đặc hóa phá hủy năng lực. Nhưng muốn chân chính phá hư hắc giáp rõ ràng còn muốn một đoạn thời gian. Nhất là ma kiếm là thuộc về vô chủ, thần khí. Dạ Sắc chính mình lực lượng lại không cách nào mượn cho Franca sử dụng. Từ đó làm cho phá hủy quá trình biến đến mức dị thường chậm chạp. Tiếp tục như vậy nữa, nói không chừng hắn thật người sáng lập hội trước nhịn không được đau đớn mà ló cao. Ma thần cười gằn, hắn cũng phát hiện Dạ Sắc dị thường. Bàn cân thắng lợi dần dần hướng phương hướng của hắn nghiêng. Phốc, tương đương một đạo thanh sắc cùng hạt châu màu vàng đất từ trong nước biển bay ra. Tại nửa không hiện lên vòng trang vây quanh ma kiếm không ngừng xoay tròn. Mang theo hai đạo chói mắt quang hoàn. Đốt tương đương thần bí hạt châu đột nhiên khảm nạm đến ma kiếm thân kiếm bên trên. Ma diễm ầm vang bốc lên nổ lên. Sóng lửa trùng thiên, xa bạo chi hoàng cùng sôi trào nguyên tố hạch. Một cỗ đại lực truyền đến, Dạ Sắc cầm không được ma kiếm rời khỏi tay. Cảm ơn ngươi, hoàn thành nguyện vọng của ta. Phảng phất là tạm biệt lời nói, để một mực cắn răng nhịn đau Dạ Sắc có chút kinh ngạc. Sau đó đột nhiên giống to, Franca, ta còn có thể lại kiên trì. Ngươi thuộc về vũ khí loại hình, ta không phục sinh được ngươi. Hắn hiểu được. Franca là nhìn thấy thương thế hắn khả năng chịu không được quá lâu. Cho nên chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Kiếm dài, trong chốc lát, ma kiếm thân kiếm mặt ngoài xuất hiện đạo đạo liệt ngân. Phảng phất vết dạn như đồ sứ dày đặc. Thần lực dần dần tán giật mà ra. Ma diễm tựa hồ bị thần lực chỗ nhóm lửa mà càng thêm sôi trào. Chảm, gọn gàng. Như rủ xuống trời cầu vồng rơi xuống, chói mắt quang hoa để ngày quang cũng biến thành ảm đạm. Thiên địa là yên tĩnh, ma thần gầm thét, phất tay bày ra một đạo đạo vòng phòng hộ muốn ngăn cản ma kiếm. Hắc giáp là hắn chỗ dựa lớn nhất, không cho sơ thất, ngươi vẫn là, chết đi cho ta. Dạ Sắc càng là phẫn nộ, một tay nắm qua sinh mệnh cung. Ngang nhiên phát động chí tử hiệu quả, ông tương đương dây cung chấn động, chí tử trực tiếp bản thể công kích hiệu quả so Franca bản thể càng nhanh một bước. Cưỡng ép vỡ nát ma thần trái tim đồng thời đánh xuyên ma thần trái tim. Ầm ầm, thiên khung chấn động, cầu vồng quang chút xuống, ma thần cả người bị bao phủ tại quang mang bên trong không thể động đậy. Và chạm năng lượng tạo thành một đạo nóng nảy vòi rồng. Sấm sét vang dội, phích lịch không ngừng. Một đạo lưu quang từ vòi rồng bắn ra. Dạ Sắc gặp thân thể rung mạnh. Đó là Franca chuôi kiếm. Ngay sau đó, một đạo đạo quang mang như thiên nữ tán hoa từ vòi rồng bên trong nổ tung. Tứ tán bay múa rõ ràng là Franca bản thể. Ma kiếm Franca đã nát. Mà lòng bàn tay của hắn, nắm một khối ngọc thạch đồng dạng tinh thể. Đây là Franca hiến tế pháp trận, thần trùy cùng Long Hoàng Tâm Tâm nhắc tới bán thần cấp vật liệu. Franca tại cuối cùng lưu lại, kéo kẹt tương đương đột nhiên xuất hiện thanh thúy tiếng vang để Dạ Sắc sững sờ. Chỉ gặp bạo trong gió, ma thần đờ đẫn sờ lên lồng ngực của mình. Nơi đó có một đạo vết thương sâu tới xương, còn có lấy vết thương làm hạch tâm mà vỡ ra áo giáp. Thần khí hắc giáp đã hư hại, đồng thời ma thần lượng máu đột nhiên từ mắc cấp bậc, biến thành một cái cao tới 100 tỷ số lượng. Số lượng rất khủng bố, nhưng Dạ Sắc lại rốt cục tại than thở bên trong tìm được một tia vui mừng. Ma thần, phá phòng, không, không. Hắc giáp làm sao có thể? Cái này sao có thể? Hắn tự lẩm bẩm không ngừng lắc đầu. Trên người lân giáp dần dần rút đi. Lộ ra hắn thất kinh khuôn mặt. Vết máu mặt mũi tràn đầy. Hết thảy bắt đầu tại ngươi. Cũng rốt cục ngươi. Có chút phúng đâm. Dạ Sắc ánh mắt có chút phức tạp. Hết thảy bắt đầu tại ma thần ăn mòn. Lại rốt cục ma thần thần lực của mình. Hoặc là nói, rốt cục một năm đại hội viên, hắn có hay không mấy cái cơ sẽ bị tiêu diệt cái thế giới này. Nhưng đa nghi kỵ, mù quáng tự tin mau bệnh dần dần thôn phệ chính hắn. cho đến vạn kiếp bất phục vực sâu. Ngươi thua, hắn nhẹ giọng nói, không có hắc giáp biến thái hồi máu năng lực, mà thần cũng chỉ là một cái lượng máu siêu cao huyết nghiêu. Đánh bại đối phương chỉ là vấn đề thời gian. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.